Chào mừng các bạn khán thính giả trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn khán thính giả thân mến, bây giờ là 20 giờ tối và trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, như thường lệ thì Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả một phần truyện tiếp theo. Đó là phần 5 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một câu chuyện kết hợp rất nhiều thể loại, xuyên không NP, huyền huyễn, sủng cực mạnh và nữ cường. Các bạn khán thính giả thân mến, như thường lệ thì Thu Hằng cũng xin lưu ý, trước đến với nội dung chính của bộ truyện này thì các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện do Thu Hằng diễn đọc cũng như muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Nếu các bạn muốn chúng mình đọc câu chuyện nào cũng như muốn nghe thể loại gì thì cũng để lại comment luôn nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh Thu Hằng Audio nha. Nữ Đế Tiên Băng, phần 5. Thế là trận chiến giữa hai thần thú bắt đầu. Hai người đang đánh nhau kịch liệt, thế bên này người nào đó đã ăn đậu hũ của Thiên Băng mà không ai biết. À, chủ nhân, ta ôm người một cái được không? Ta rất nhớ người. Nói xong, không chờ Thiên Băng trả lời, liền chạy tới ôm trọn Thiên Băng trong lòng, giọng nói mang theo một chút trẻ con. Chủ nhân, ta có thể gọi người giống bọn họ gọi hay không? Hắn nói xong ôm chặt Thiên Băng hơn, tâm trạng rất hồi hộp, đợi câu trả lời của người hắn đang ôm. Hắn nghĩ hay thời khắc nàng cứu hắn, tâm của hắn cũng đi theo nàng rồi. Cho dù chủ nhân có chán ghét hắn, hắn cũng không buông tay, nhất định không buông tay. Thiên Băng nghe hắn nói cũng biết hắn ý tứ, nhưng nàng còn có nhiệm vụ, còn thân phận thì sao? Nếu nàng đồng ý, nàng có ích kỷ quá hay không? Nếu không, không có nàng thì bọn họ sẽ thế nào? Nàng cũng không biết trả lời thế nào nữa. Nàng đứng im cho hắn ôm. Hắn hồi hộp đợi câu trả lời của Thiên Băng, nhưng không thấy nàng trả lời. Hắn lòng rất đau. Hắn biết hắn không xứng, hắn không nên đòi hỏi quá cao. Hắn im lặng làm tọa kỵ của nàng không tốt hơn sao? Hắn nín đau trả lời trước. Hắn rất sợ nàng sẽ từ chối. Chủ nhân, xin lỗi, là ta không xứng với người. Ta xin lỗi, ta... Thiên Băng đưa bàn tay chặn miệng hắn, ý bảo đừng nói nữa. Nàng thực sự không muốn nghe nữa. Nàng nhìn hắn cười nhẹ, làm người nào đó ngây ngốc. Được rồi, hai người kia đã ngốc, người cũng ngốc theo sao? Chủ nhân, nếu vì người mà ngốc thì ta nguyện ý. Tọa kỵ của ta mà ngốc, có khi nào đi đông thành tây không? Nàng giờ cầm suy nghĩ. Người nào đó khuôn mặt đen sì, tuấn nhan bắt đầu ủy khuất, khuôn mặt rất không vui. Chủ nhân, ta chỉ ngốc với một mình nàng thôi, còn phương diện khác thì không bao giờ. Ừ được rồi, chút. Nàng nhướng người lên, hôn vào má hắn một cái, nói nhỏ vào tai hắn. Đây là câu trả lời, đồ đại ngốc. Hắn mắt trợn to, thời gian đình chỉ, miệng cười tươi ngây ngô. Hắn bắt đầu ngốc lang thật rồi, bởi vì hắn mới được chủ nhân hôn. Phải là hôn nha, chứng tỏ chủ nhân chấp nhận hắn, thật sự chấp nhận hắn rồi. Ôi, mình không có ngốc đâu, khôn quá đấy chứ. Thấy bộ dáng ngốc lặng của hắn, Thiên Băng không khỏi buồn cười. Bỗng nàng chú ý tới bức họa của Ngân Bạch. Đây không phải là nàng sao? Hắn ta vẽ nàng. Lúc này là nàng lần đầu tiên lộ ra dung nhan, chỉ thấy một cô gái có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, yêu dã diễm lệ. Đây là mình sao? Chủ nhân, người thật sự rất đẹp. Đẹp tới mức trái tim nhỏ bé của ta cũng rung động. Nói chi là bọn họ. Tiểu Linh ở đằng sau Thiên Băng cảm thán lên tiếng. Thiên Băng cười cười cũng không trả lời. Nàng nhìn tới bức họa của Ngân Xạ, hắn ta cũng vẽ nàng. Nhưng đây là lúc nàng ngồi bên gốc thụ đào ngắm cảnh. Hắn thật có tâm. Còn bức tranh của Tiểu Lang cũng là nàng, nhưng đều làm nàng ngạc nhiên. Là hắn vẽ lúc nàng dựa vào người hắn ngủ. Hắn còn nhớ sao? Đẹp sao? Muội thích không? Ngân Bạch ở sau lưng nàng lên tiếng. Không hiểu sao hắn rất muốn nàng nhận xét tác phẩm của mình. Ừ, rất đẹp, giống ta như đúc. Ngân Bạch nghe người trong lòng khen liền vui mừng. Nàng thích là ta vui rồi. Ngân Dạ cũng không chịu thua, ủy khuất cầm tay Thiên Bằng liền tiếng: muội chỉ khen con hổ thối này thôi, còn tranh của ta không đẹp sao? Nàng nhìn hắn miệng giật giật: nam tử làm nũng sao? Nhưng đẹp làm nũng cũng đẹp, hết cách. Của huynh cũng không kém đâu, tiểu lang cũng rất đẹp. Ngân Dạ nghe xong liền cười tươi, hất cằm nhìn người nào đó: thấy chưa, tranh của ta cũng được khen ngợi kìa, ha ha. Tiểu lang thì khỏi nói đi, hắn trong lòng đang ăn mật ngọt rồi. Tiểu Linh lắc lắc đầu: chủ nhân à, người lại chọc phải đào hoa rồi. Lúc này nàng mới nhớ tới, lúc trước không phải có Lục Phong sao, hắn ta đâu? Thấy nàng nhìn phải nhìn trái, Ngân Bạch liền biết nàng nghĩ gì. Thiên Băng, muội tìm Lục Phong sao? Hắn ta đang bế quan, chắc sắp xa rồi. Nàng gật đầu, ý đã biết. Lúc sau, thấy được Lục Phong đi tới cạnh nàng, sắc mặt sáng lạng trên khuôn mặt tuấn tú trên nụ cười nhàn nhạt, khí chất, hơi thở tựa hồ cũng nguy hiểm hơn. Nàng gật đầu hài lòng. Thiên phú không tệ, vượt cấp thành MPS cấp 10. Hắn đi đến bên cạnh Thiên Băng quỳ xuống: chủ nhân. Ừ, đứng lên đi, sau này không cần quỳ, đều là người một nhà không cần khách khí. Lục Phong nghe Thiên Băng nói liền hiểu ý đứng dậy. Lúc mới vào hắn thấy được ba nam tử tướng mạo xuất chúng, hơi thở cũng là bất cập cường giả, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Từ thái độ của bọn họ đối với chủ tử của mình và bức tranh bọn họ vẽ rất chuyên tâm. Họ nhìn bức tranh ánh mắt sùng nịch, hắn cũng đoán được nàng là nữ, còn tên Thiên Băng. Nhưng bất quá hắn chỉ để trong lòng. Ngài là nữ cũng vậy, mà nam cũng vậy, là chủ tử hắn cung kính cùng phục tùng. Còn có gì đó hắn cũng không rõ, vì khi nhìn thấy bức họa hắn liền ngây người, vì người trong tranh quả thật quá mỹ mãn. Được rồi, mới tăng cấp, hào hào tu luyện cũng có thực lực. Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang, chiếu cố hắn giùm ta liền ra ngoài có chút việc. Tiểu Linh đi thôi. Sau khi dặn dò xong, còn phải tặng ba người nào đó nụ hôn tạm biệt, bọn họ mới buông nàng ra. Thật là ai bảo nàng dung túng bọn họ quá chứ. Nhưng mà cảm giác được yêu thương cũng không tệ. Sau khi ra khỏi Ngọc Giới, nàng cùng Tiểu Linh đi một đường ra ngoài, cũng còn như đi dạo phố. Gián tiện nàng đến chợ đen xem có gì đáng để chú ý không. Phố xá đông đúc, người qua cảnh lại tấp nập, tiếng cười nói sao bán vang vọng khắp nơi. Ai ai cũng tựa như là đang chăm chú vào công việc của mình. Nhưng nhìn kỹ lại, mọi ánh mắt không hẹn mà cùng liếc nhìn thất ảnh đang phiêu dật bước đi trên phố. A, kia là thần tiên sao? Thật sự không giống người phàm. Đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Cốt khí, dáng vẻ rất phi phàm. Một thân bạch y thanh lệ tựa nguyệt dạ, dù đi dưới con phố tấp nập nhưng vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng tiêu sái, nhưng không hề vướng chút bụi trần. Bà ngàn tóc bạch kim, khi đeo mặt nạ nàng liền không cần che giấu dùng nhàn thật, được buộc gọn phân nửa bằng châm màu ngọc bích, lọn tóc còn lại xõa ngang eo phất phơ trong gió, đẹp tựa như suối ngọt. Đôi mắt bằng lam kỳ dị, lạnh lùng như ẩn như hiện dưới mặt nạ bạc, to tròn long lanh như nhìn thấu hồng trần. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, bất quá khi nhìn đến cái môi phấn nộn không tô son mà đỏ mọng như hoa hồng chớm nở, thì có thể liên tưởng dung nhan dưới lớp mặt nạ này xinh đẹp thế nào. Chiếc phiến trên tay dung lay động. Nếu mọi người chú ý kỹ thì trên chiếc phiến đã ghi tên của chủ nhân rồi, làm cho trái tim biết bao cô gái không khỏi đập loạn nhịp. Những chàng trai cũng không khỏi ngẩn ngơ. Từng bước chân của Thiên Băng mang khí chất phong nhã, dù trên thân không mang đồ quý giá gì nhưng khắp người đều như phát ra thứ ánh nắng chói mắt mà lại nhu hòa, khiến người ta như muốn gần gũi nhưng lại không thể khinh khi. Người ấy tựa như trích tiên vừa mới hạ phàm tới ngắm nhìn cuộc sống phàm tục bọn họ dưới nhân gian. Chủ nhân, hôm nay người cho ta ra ngoài thật thoải mái, thơm quá thơm quá. Mà chủ nhân, người đang đi đâu đấy? Tiểu Linh ngồi trên vai Thiên Băng bất thình lình lên tiếng. Chúng ta đi mua nô lệ. Thiên Băng dùng thuật truyền âm trả lời. Chủ nhân, Người đi thẳng đến phía trước, quẹo trái, ta cảm nhận được có oán khí của nô lệ đấy. Thiên Bang liền đi theo lời Tiểu Linh nói, vừa quẹo trái liền thấy lão bản đứng đó, xung quanh là những lồng chứa nô lệ hôm nay mới nhập về, mỗi lồng có 5 người. Lão bản tỉnh mắt, vừa thấy Thiên Bang đi vào liền ra sức nịnh nọt chào đón. Ông ta tươi cười nhìn Thiên Bang, trong lòng thầm nghĩ, trên người người này toàn là quần áo thượng phẩm, không cần xem dung mạo, chỉ cần thấy khí chất cũng chứng tỏ thân phận người này không phải là tầm thường. Vị công tử này, mua nô lệ sao? Đây là 5 lồng nô lệ hôm nay mới nhập từ thương buôn, xin công tử từ từ lựa chọn. Thiên Bang gật đầu, mắt liếc nhìn từng lồng xem xét. Trong đó nàng thấy được 2 nữ và 1 nam. Những người xung quanh thì gào khóc kêu la, duy chỉ có 1 nam và 1 nữ kia là ánh mắt chứa đựng sự bình tĩnh, giống như những chuyện xung quanh không lọt được mắt bọn họ. Khí chất này nàng thật sự cảm thấy rất thích và quyết định sẽ mua họ. Nàng đi đến chiếc lồng của tiểu Nam Hải kia. Nam Hải khuôn mặt bẩn thỉu, mái tóc dài rối tung, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm Thiên Bang tới gần mình. Người tên gì? Thiên Bang nhìn hắn nhẹ giọng hỏi. Lôi. Lôi sao? Ánh mắt nàng lóe lên sự tính toán có ý tứ. Nàng nhìn lão bản gật đầu, không cần nhiều lời. Ông liền hiểu ý, sai hạ nhân tháo lồng thả thiếu niên lúc nãy ra. Nàng đi sang lồng nô lệ bên cạnh, nhìn 2 thiếu nữ lúc nãy mình vừa ý. Diện mạo cũng rất thành tú, hình như là sinh đôi, căn cơ không tồi, có thể tân lực bồi dưỡng. 2 người này ta muốn. Lão bản lại hứng khởi sai hạ nhân thả cặp song sinh nữa ra. 2 song sinh nhìn Thiên Bang với ánh mắt rất phức tạp, như muốn hỏi tại sao lại chọn chúng ta. Bỏ qua ánh mắt của 2 người này, Thiên Bang trực tiếp rút bạc ra thanh toán, cũng không nói nhiều, dẫn đầu ly khai. 3 người kia cũng trầm mặt đi theo. Đi đến bìa rừng, nàng dừng lại. 3 người phía sau thấy Thiên Bang dừng lại cũng đứng lại, nhất thời không khí có chút trầm mặc. Nam tử hơi không chịu được bèn lên tiếng, tại sao lại chọn bọn ta? Tại sao chứ? Có rất nhiều người, cớ sao lại chọn ta chứ? Thiên Bang chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lên tiếng, vì các ngươi có sự kiên trì, không khuất phục trước khốn cảnh, tâm tính cao ngạo, ta nhìn trúng các ngươi điểm này. Nói một chút nguyện vọng của từng người xem. Ta muốn cường đại. Chúng ta cũng vậy. Nếu đi theo ta, ước nguyện sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Bất quá 3 người cũng là người nhạy bén, tất nhiên hiểu được ý nghĩa của lời nói vừa rồi. Chúng ta nguyện một lòng vì chủ tử, trung thành tận tụy. Nếu có sai lời, hồi phi yên diệt. Vừa dứt lời, quy tắc buông xuống lời thề thành. Thiên Bang gật đầu vừa lòng. Được rồi, đứng lên, đi thôi. Thoáng chốc, 4 người đã đứng trong ngọc giới. 3 người thoáng ngạc nhiên. Quả nhiên chủ tử của mình không bình thường. Ngân Dạ, Ngân Bạch, 3 người này giao cho huynh, hào hào huấn luyện chiếu cố bọn họ giúp ta. Được, Bang Nhi, nàng yên tâm, cứ giao cho bọn ta đi. Ngân Bạch dẫn đầu lên tiếng. Nàng nhìn bọn họ gật đầu, liền lắc mình ra khỏi ngọc giới. Bước đầu tiên đã xong, chỉ còn lại bước cuối cùng. Tiểu thư, ngài ở trong đó sao? Có chuyện gì sao? Vừa ra ngọc giới liền nghe tiếng Tiểu Hà vọng tới. Gia chủ kêu người qua phòng nghị sự. Được rồi, ta ra liền đây. Mở cửa phòng ra ngoài, nàng cùng Tiểu Hà đi đến sảnh chính. Bước vào trước, phòng mọi người cơ hồ đến đông đủ. Gia Gia nhìn đến ta liền kích động, bước tới nắm tay Thiên Bằng nói, hảo, đến đây. Bữa giờ ta biết con bận rộn, nhưng ta muốn tìm con bàn chút chuyện, con rảnh sao? Gia Gia cứ nói đi. Ta hồi cũng già rồi, ta là muốn nghỉ ngơi. Nơi này gia tộc chủ nhân muốn dựa vào con rồi. Chuyện này ta và mọi người cũng đã hội bàn qua, con cũng không nên từ chối. Thiên Bang kinh ngạc, rồi ngẫm nghĩ một chút trầm ngâm lên tiếng, dù sao con cũng là thân nữ nhi, sợ lo không xuể. Con cũng biết ý tứ mọi người, nhưng con cũng muốn khoái hoạt tiêu sao, cũng không thể cứ trụ một chỗ, nên con có ý kiến thế này, không biết mọi người có muốn nghe không. Mọi người nhìn chằm chằm Thiên Bang nghi hoặc bộ dáng. Gia Gia gật đầu, ý bảo Thiên Bằng cứ nêu ý kiến. Con là thấy đại ca Tề Thiên Sách là người thích hợp nhất làm gia chủ. Biểu ca thông minh, cử trí tư cách rất tốt, còn có nhị ca cùng tam ca hỗ trợ, chắc chắn sẽ không sao. Bất quá nếu có gì quan trọng liền bàn với con nhất định hào hào hỗ trợ. Mọi người như ngạc nhiên, nhưng thấy Thiên Bang nói rõ như vậy liền cũng đáp ứng. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Từ nay trở về đi, Tề Thiên Sách là gia chủ, mọi mệnh lệnh cũng như quyền hành đều là của Thiên Sách. Cháu trai lên đây nhận truyền thừa. Thiên Sách nghe vậy cũng không tiện từ chối, liền nhận mệnh lệnh bước lên. Sau khi hoàn tất xong thủ tục liền ly khai, chỉ còn nàng với Xa Xa ở lại. Thiên Bang, còn định dùng thân phận để suốt đời sao? Nhìn nàng mặc nam trang, Xa Xa đau lòng hỏi. Con cũng không biết. Xa Xa, người yên tâm, con tự sẽ có tính toán của mình. Thiên Minh muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Cháu gái mình đã lớn, sẽ tự biết định đoạt. Ông già rồi. Ở tổng đàn Thiên Sát Cát, chủ tử, Lục Phong cung kính lên tiếng. Ừ, chuyện gì thế? Có người muốn ra 100 lượng vàng giết chủ tử. Thiên Bang nghe nói đến tên của mình liền cảm thấy có chút giật mình. Phải, Thiên Sát Cát chính là tổ chức sát thủ của Thiên Bang vào 2 năm trước đã thành lập. Sau khi ba nô lệ Thiên Bang mua đã bế quan thành công thì liền thành tập tổ chức Thiên Sát Cát, lấy tên tứ đại hộ pháp Tử Phong, Vũ, Lôi, Điện. Phong, Nam làm chức vụ đại diện giao dịch, ma pháp sư thiên tài. Vũ nữ, thương nghiệp, buôn bán, triệu hồi sư thiên tài. Lôi Nam là thu thập tin tức toàn quốc, thần thú sư thiên tài. Điện nữ, hỗ trợ cho Vũ, bàn tính vàng, luyện dược sư thiên tài. Bốn người này, ai nghe tên cũng sợ mất mật. Nghe nói đi vô tung, về vô ảnh, đã là cấp bậc nhất tôn, liệt vào cường giả của đại lục. Mọi người thấy sao? Thiên Bằng nhìn Phong, Vũ, Lôi, Điện hỏi. Phong và Lôi liền ngồi dưới ghế bàn tọa ăn bánh uống trà, bộ dáng rất nhàn nhã. Nếu ai nhìn vào tình cảnh này liền há hốc mồm. Vì tình cảm chủ tớ vô cùng tốt. Cũng phải thôi, Thiên Bằng không phân biệt chủ tớ như người khác, mà đối đãi với bọn họ như người thân bằng hữu. Lúc đầu bọn họ còn không được tự nhiên, từ từ cũng bị Thiên Bằng làm cho thuyết phục, không còn ngại ngùng như ban đầu nữa, mà tự nhiên như người một nhà. Vũ lên tiếng. Ha ha ha, chủ tử, ta thấy mạng của người thật nhỏ, chỉ có 100 lượng vàng thôi sao? Không đủ để xách xép của người nữa, thật không biết lượng sức. Chủ tử, hay là để ta thống khoái một lần sát gia tộc bọn họ không còn một manh giáp, dám xúc phạm người, không thể tha thứ. Điện bình thường rất điềm tĩnh, nhưng cứ sự việc có liên quan tới nàng liền mất bình tĩnh. Nàng nhìn bọn họ bất bình cho mình liền cảm thấy rất ấm áp. Lôi nói, được rồi, từ từ chơi với bọn họ không phải rất vui sao? Hai người đẹp đừng tức giận. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Lục Phong mặt lạnh chen vào. Nàng nhìn bọn họ cười cười nói, không vội, cứ nâng giá tiền lên, từ từ sát phạt, như vậy mới thú vị. Tuy rằng mọi người đã là cường giả, nhưng những thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tất cả liền lấy an toàn làm trọng. Nghe rõ sao? Mọi người nhìn nhau cảm động, nhìn Thiên Bang gật gật đầu. Được rồi, tôi đã nhận quà đi. Trong lúc bế quan, ta đã luyện được thánh khí cho mọi người. Thiên Bang thoát cái xuất ra 4 chiếc mặt nạ, còn có 4 bông tai không gian cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp, phát ra ánh sáng rất chói mắt. 4 người vội nhận lấy vật phẩm của mình. Ai cũng vô cùng thích thú với vật phẩm được bàn tặng. Lấy ra mặt nạ của mình, đeo lên mặt nạ của Thiên Băng, cũng đeo luôn bông tai vào. Nhìn mỗi người lại tăng thêm vẻ thần bí, ma mị, làm ánh mắt người khác không thể không bị hấp dẫn. Mọi người nhìn Thiên Băng bằng ánh mắt rất sùng bái và kính nể. Đây là mặt nạ che giấu khí tức và thực lực, còn có thuật ẩn thân. Còn bông tai chính là không gian, cũng giống không gian giới chỉ của ta, nhưng nhỏ hơn. Nó có thể tăng không gian theo tu vi của mọi người. Mọi người lắc đầu, coi như đã quen với nhiều kinh hỉ Thiên Bang đã cho bọn họ, miễn cưỡng áp xuống kích động, nhưng trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra sự vui sướng cùng hoan hỉ. Đùa chứ, thánh khí quá nha, còn là không gian cả đại lục chưa ai có đâu. Cho dù là người trong gia tộc hay là người của hoàng gia, liền chỉ có đến một, hai cái là cùng. Quả nhiên, chủ tử của bọn họ là biến thái đột biến sen. Nếu Thiên Bằng biết họ nghĩ gì về mình, liền tức chết. Bỗng Vũ và Điện như nhớ chuyện gì đó liền rất thú vị. Liền nhìn Thiên Bằng nói. Chủ tử, tối nay là kinh thành tổ chức hội hoa đăng à? Người có đi sao? Nói xong, tự hồ ánh mắt rất mong chờ. Vì bọn họ cũng muốn Thiên Bằng thoải mái hơn một chút. Bọn họ biết, chủ tử rất ít cười. Bọn họ muốn chủ tử có thể ra ngoài cùng bọn họ. Như vậy bọn họ cũng rất vui. Ngà lễ hội hoa đăng sao? Rất vui. Ba người không hẹn mà gật đầu. Chuẩn bị đi. Tối nay lên tập hợp ở đây. Bốn người trong lòng liền vui mừng. Có thể để chủ tử đồng ý, bọn họ liền rất vinh hạnh nha. Buổi tối Vũ nói. Điện muội nhìn xem, ta mặc thế này được sao? Điện nhìn Vũ một mặt nghi hoặc. Dạo gần đây Vũ hay để ý tới Lục Phong đại ca lắm nha. Làm nàng có một sự cảm không bình thường. Bị Điện nhìn bằng ánh mắt trần trụi, Vũ không được tự nhiên, liền ho khan che đi sự xấu hổ. Khụ khụ, đừng nhìn tỷ bằng ánh mắt đó được không? Chẳng qua là ngày hôm nay có chủ tử cùng đi, nên ta ăn mặc lịch sự chút thôi. Ây, ngà phải không vậy thì tốt. Nếu tỷ có ý nghĩ gì đó, làm chủ tử không tín nhiệm, vậy thì sẽ bị phạt đấy. Được rồi, ta đã biết, đi thôi. Hai người dắt tay nhau ra tới sảnh chính, trên mặt liền không quên mang theo trương mặt nạ một hồi lâu. Liền thấy Phong và Lâu đi tới, hai người cũng thuộc dạng anh tuấn phi phàm, trên người khí chất làm không biết chết tâm bao nhiêu thiếu nữ. Lâu nói, đã mua thuyền rồi, mọi thứ đã được sắp xếp. Làm tốt lắm, chuẩn bị sẵn xe ngựa sao? Hôm nay chủ tử liền có thêm 6 người đi theo. Lục Phong giải thích. Là ai vậy? Điện thắc mắc hỏi. Còn ai vào đây? Ba ca ca của chủ tử. Còn có ba bằng hữu của chủ tử. Lôi giải thích. Nhưng người nào đó ánh mắt lóe lên chút gì đó không được thoải mái. Đang lúc mọi người thảo luận thì thấy Thiên Băng tới. Theo sau là 6 người. Nhan sắc của 6 người không chê vào đâu được. Tuấn nhận mỗi người một vẻ. Nếu để những thiếu nữ ngoài kia thấy được, chắc chắn sẽ loạn thành một đoàn. Tốt nhất nên mang mặt nạ. Thế là thêm 3 người mang mặt nạ trên người, do Thiên Bằng điều chế riêng cho bọn họ. Được rồi, xuất phát thôi. Mọi người tập trung ra xe ngựa. Ngựa là 3 con ngựa trời cánh trắng, là ma thú, là tiểu lang bắt tới. Ở đây người ta đi xe ngựa bằng ma thú cũng rất bình thường. Xe ngựa rất to, đủ cho cả gần 20 người có thể đi. Trên xe ngựa là lông cừu dày, rất mềm và ấm. Nhuyễn tháp rất rộng, đủ cho 10 người nằm. Xung quanh là ghế ngồi. Trên mui xe là 10 viên xạ minh châu, thắp sáng như ban ngày cho dù là bữa tối. Mọi người ngồi xung quanh, chỉ thấy Thiên Băng ngồi trên nhuyễn tháp, xung quanh là 3 nam tử. Một tay trái, một tay phải, một chân. Bộ bà cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mọi người cũng xem quen mắt, nên không lấy làm kinh ngạc. Thiên Bằng đối với hành động của bọn họ liền vô phương, coi như mặc kệ. Nhưng ba ca ca của nàng không được tự nhiên cho lắm. Dù sao muội muội bọn họ cũng đã tới tuổi cập kê rồi, sẽ bị mọi người bàn tán mà. Nhưng bọn họ không biết khuyên thế nào. Ai bảo bọn họ dung túng muội muội này làm chi? Chỉ cần muội muội vui, chuyện gì cũng có thể. Xe ngựa đi trên đường, dưới đường đi đến chỗ thi hội thì cũng rất đông người. Hầu như mọi người đều tập trung đến tại hoàng cung. Ca ca, chúng ta đi thôi, sắp đến giờ thi hội rồi đấy. Hoàng Thùy Linh lên tiếng. Được rồi, đại ca, muội ra đây, đừng gấp. Người vừa mới trả lời là đại hoàng tử Hoàng Triệt, cũng là vị hôn phu 2 năm trước tử hôn với Thiên Băng. Bây giờ hai người đang chuẩn bị đến ngoài thành để xem thi hội. Ca, ta nghe nói hôm nay tứ đại tài tử cũng đến sao? Sao muội biết? Tốt nhất là nên an phận cho ta. Hôm nay tâm tình hắn rất tốt, vì sắp gặp được giai nhân, nên không muốn tìm hiểu kỹ tại sao muội muội của mình cứ nhắc đến tứ đại tài tử. Chẳng lẽ muội ấy thích ai trong đó sao? Tứ đại tài tử gồm Tam Vương gia, Hoàng cô, Tam đại thiếu gia của Diệp gia là Diệp Kỳ, nhị thiếu gia của Lý gia là Lý Hải, còn một người nữa chính là Tề Thiên Sách, được mọi người công nhận đều là nhan sắc tuấn mỹ bất phàm, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái đi tới đâu đều là trung tâm. Làm đại hoàng tử luôn ghi hận trong lòng. Tuấn mỹ hắn có, địa vị hắn cũng không thua, tại sao không được chọn? Lúc này một xe ngựa khác cũng hướng đến hoàng thành. Trong xe có ba người ba tính cách, nhưng đều là người có khí chất xuất chúng. Hoàng cô, huynh nói xem, tứ đại tài tử chúng ta có cảm giác được tự hợp thật tốt. Lâu lắm ta cũng chưa gặp qua Thiên Sách, nghe nói hắn đã tiếp quản gia nghiệp, chắc rất bận rộn đây. Nam nhân còn lại chỉ nhìn bọn họ, cũng không trả lời. Bọn họ cũng không ngạc nhiên, vì tính cách hoàng cô quả nhiên không khác khúc gỗ là mấy. Lúc nào cũng khuôn mặt lãnh tình, không quan tâm thế sự. Kế bên bọn họ cũng có một chiếc xe ngựa. Trên xe là năm nữ tử, đều là bạn thân, bằng hữu. Diệp gia, Diệp Hân, biểu muội, bà con xa rất thích Tam Vương gia. Lý Á, Lý gia, muội muội của Lý Hải, cũng là biểu muội rất thích Tề Thiên Sách. Lý Liên, Lý gia, đích nữ của gia tộc thích Diệp Kỳ. Hồng Thiên Lam thứ nữ được Hồng Thiên Phong cho lên làm trưởng nữ, thích đại hoàng tử. Hồng Thiên Lam muội muội của Thiên Lam thích nhị hoàng tử Hoàng Long. Nhị hoàng tử hôm nay bận việc không đi. Mỗi chiếc xe ngựa, mỗi nhân vật sắp tới nhất định sẽ một hồi phong ba. Bất quá kịch hay xảy ra, chắc chắn lễ hội hôm nay rất rất thú vị. Bên sông hội hoa đang đã tấp nập người. Đi đầu là 10 chiếc thuyền với giá trị trên trời. Tất nhiên, họ đều có chủ cả. Dân chúng xung quanh đông kịt, trên đài cao đã sáng đèn, lồng đèn đủ loại hình treo khắp nơi trên phố, làm không gian càng thêm náo nhiệt. Trên đài thi đã có 4 phần: cầm, kỳ, thơ, họa. Nữ thì tranh tứ đại tài nữ, nam thì tranh tứ đại tài tử. Lần thi này, minh chủ Võ Lâm mới tấn chức, gọi là Vô Lâm, trang chủ của Sơn Trang, cũng có tiếng tâm nhất nhì trong giang hồ. Bỗng một chiếc xe ngựa vừa tới, đi đầu là Ma Thú Tuần Lộc, nhìn trang nghiêm và khí thế vô cùng. Xe ngựa dừng lại, bước xuống chính là đại hoàng tử và muội muội của mình. Nam tuấn mỹ, nữ yêu kiều diễm lệ, không khỏi làm người ta đỏ mắt. Kia là đại hoàng tử, còn người kia chắc là công chúa. Đúng là người của hoàng gia, khí chất rất uy nghiêm. Tiếp tục lại một xe ngựa bay đến, khí thế ngút trời. Chỉ thấy ba nam tử anh tuấn bất phàm, khí tức mạnh mẽ, trên người biểu hiện rõ sự tôn quý không thể xâm phạm. Kia không phải tứ đại tài tử sao? Đúng, chính là tứ đại tài tử. Quả được làm thê tử của bọn họ là phúc khí mấy đời. Đúng đúng, ta cũng muốn. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lại xa xa thêm một chiếc xe ngựa cũng lộng lẫy không kém. Bước xuống chính là năm đại tiểu thư Khuê Cát. Ai ai cũng xinh đẹp, vạn phần, mỗi người một vẻ. Qua bọn họ là tiểu thư nhà ai? Sao ta chưa thấy? Giống như tiên nữ giáng trần, tìm ta đập liên hồi. Vô số ánh mắt nam nhân thèm thuồng nhìn về phía bọn họ. Còn nữ nhân thì ánh mắt ghen ghét ngưỡng mộ. Khi bọn họ chưa kịp hoàn hồn, thì một lần nữa lại bị kinh động. Chỉ thấy trên trời thấp thoáng một cỗ kiệu rất to, xa hoa tới chói mắt. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Cỗ kiệu vừa đáp xuống thì chỉ thấy thân ảnh của 4 người mang 4 mặt nạ, 2 nam 2 nữ đứng trước cỗ kiệu vẻ mặt cung kính. Bọn họ rất tò mò, không biết đại nhân vật nào mà có khí thế bất phàm như vậy. Chỉ thấy màn kiệu được vén lên, ba thân ảnh nữa xuất hiện. Ba nam tử anh tuấn bức người, không thua gì tứ đại tài tử. Có người nhận ra chính là công tử của Tề gia. Bây giờ Tề gia vô cùng cường thịnh, vất lên chỉ trong một đêm, vị trí đứng nhất nhì ở tứ đại gia tộc rồi, địa vị vô cùng cao ở đại lục này. Ba người vừa xuống, ánh mắt không khỏi ngừng hướng cửa kiệu nhìn vào. Chỉ thấy xuất hiện thêm ba nam tử nữa, một bạch ly, một hồng ly, một thanh y. Khí tức của ba người này rất mạnh mẽ, không cần cố ý ngụy trang, giữa tào nhã lại thể hiện rõ tôn quý, hoàn toàn có khí thế của thần thánh. Tuy không nhìn rõ dung mạo vì bị lớp mặt nạ che khuất, làm người khác không khỏi tò mò sợ hãi, nhưng không bị hãm sâu, mọi người lại kinh ngạc thêm lần nữa. Cả 10 người lại có vẻ đợi một người nào đó, cho thấy người còn lại trong xe địa vị rất cao. Chỉ thấy nam tử đứng gần xe chìa tay ra, một bàn tay thon dài, trắng nõn chìa ra, cầm lên tay nam tử bạch y. Đi ra thân ảnh, không khỏi làm mọi người hết sức hồn nháo. Mọi người vô cùng hút khí. Chỉ thấy một thân hắc y, tóc bạch kim, thúc một nửa bằng trâm ngọc bích. Tóc dài như suối, trương mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhưng làm lộ ra ở cánh môi phấn nộn như hoa hồng, kiểu diễm ướt át, thân hình nhỏ nhắn, vòng eo nhỏ được buộc lại bằng đại bạch ngọc. Cả người thoát ra hơi thở thần bí, giống như thiên sơn tuyết liên, lại cường thế như địa ngục hỏa liên. Quả nhiên là nhân vật phi phàm. Đúng, yến hội hôm nay đúng là phong vân, toàn nhân vật bất phàm. Ta đúng là mở mang tầm mắt. Chỉ thấy những nhân vật bất phàm này lên thuyền của mình đã mua trước đó. Mọi người cũng thu liễm ánh mắt, nhưng cũng không khỏi những ánh mắt không kiêng kỵ. Không khí lại bắt đầu nhao nhao sôi nổi lên. Năm mỹ nữ chung thuyền với ba đại tài tử, đại hoàng tử cũng nhập chung, còn bọn người thiên băng thì riêng một thuyền. Kia không phải là Tề Thiên Sách sao? Chúng ta qua đó xem thử đi, coi như là gặp lại bạn cũ. Lý Hải lên tiếng. Cũng được, đi thôi. Diệp Kỳ chen vào. Mọi người cũng rất tò mò, nên cũng không có ý kiến. Mọi người từ thuyền bên này đều kéo qua hết thuyền của thiên băng. Dẫn đầu là công tử Diệp lên tiếng. Tể huynh, lâu quá không gặp, không biết chúng ta qua bên thuyền này trò chuyện một chút, ý Tể huynh thế nào? Tể Thiên Sách thì không ý kiến, nhưng vẫn quay đầu nhìn thiên băng hỏi ý kiến nàng. Mọi người không khỏi nghi hoặc, không biết người này là ai, làm sao để công tử Tề địa vị cao quý cung kính như vậy. Thiên băng ngẫm nghĩ, nếu kịch hay đã đến, sao không hào hào chơi. Đưa ánh nhìn lại Thiên Sách gật đầu. Thiên Sách cười tươi, trong ánh mắt chứa đựng sự ôn nhuận chưa từng có, quay đầu nói, được rồi, nếu đã muốn tham gia náo nhiệt, thuyền cũng rộng, mọi người đều vào thưởng ngoạn đi. Được, cho vào. Mọi người liền ngồi vào. Ngồi vào nam thượng một bên, nữ thượng một bên, chính giữa chính là đám người thiên băng. Đặc cách thiên băng nằm trên nhuyễn tháp cùng với ba nam tử, kế bên là tứ đại hộ pháp cùng ngồi dưới nhuyễn tháp. Thiện Sách đầu dẫn đầu nói chuyện. Ta đây đại diện cho chủ nhà giới thiệu, ta là Thiên Sách, ngồi kế là Thiên Ca, kế nữa là Thiên Hàn, còn người ngồi chính giữa là Thiên Sở, tứ đệ của ta. Ngồi bên tứ đệ là Ngân Bạch, Ngân Dạ, Tiểu Lang, kế nữa là Phong, Vũ, Lôi, Điện. Ta, bằng hữu. Được rồi, tới huynh rồi Diệp huynh. Ồ, được, ta là Diệp Kỳ, đây là Lý Hải, đây là Tam Vương Gia Hoàng Cô, tiếp đến là Đại Hoàng Tử Hoàng Triệt, Cổ Công Chúa Hoàng Thùy Linh, một hàng năm mỹ nữ. Tự giới thiệu đi. Được, ta là Thiện Lam, muội muội Thiện Lan, kế là Diệp Hân, Lý Á, Lý Liên. Sau khi giới thiệu xong, mọi người cũng trò chuyện rất vui vẻ. Tất nhiên không thiếu ánh mắt tò mò của nữ tử đối với nam tử, nam tử đối với nữ tử. Những ánh mắt trắng trợn này không qua được mắt thiên băng. Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ, chỉ thấy nữ đối nam si tình, nam lại không hữu ý. Trong tất cả ánh mắt, chỉ có Tam Vương gia là không để ý ai, giống như ai hắn cũng không để vào mắt. Bên tai có tiếng nói khẽ. Thiên Nhi, nàng mệt sao? Thấy nàng cứ nhắm mắt, tay vo vo trán, Ngân Bạch không nhịn được liền quan tâm hỏi. Thiên Bằng mở mắt, nhìn Ngân Bạch tới gần tai hắn nói nhỏ. Không cần lo lắng, ta lại đang suy nghĩ kịch hay sắp bắt đầu. Ngân Bạch nhìn Thiên Băng cười cười, lắc đầu. Nàng không việc gì, liền hảo. Thiên Sở ca, Hôm nay sao không thấy đại tỷ? Chẳng lẽ là bộ dáng quá xấu hổ không dám gặp người sao? Thiên Lam liền ra vẻ quan tâm lên tiếng. Quả nhiên, đại hoàng tử thấy Thiên Lam nhắc tới người không thích liền phản bác. Lam Nhi, muội đừng nhắc tới người kia. Nhàn sắc như vậy, ở nhà không kịp. Làm sao dám ra đường? Ta thương tình, định cho nàng ấy làm thiếp dưỡng tới già. Nhưng nàng ấy sống chết không chịu. Vậy chắc là sau này không ai lấy rồi. Số phận đại tỷ đúng là tội nghiệp. Thiên Lan mềm mại giọng nói chen vào, chọc người ta không thường tiếc. Thiên Bằng nghe bọn họ nói tới đây, vẫn không có phản ứng. Nhưng những người quan tâm nàng ánh mắt sắc lạnh đang chĩa về hai người đó. Đặc biệt là tứ đại hộ pháp, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Dám đụng tới chủ tử của bọn họ, không thể tha thứ. Thiên Sách nghe vậy tức giận nói. Hình như biểu muội lo hơi nhiều rồi. Chuyện nhà ta Thiên Bang không cần ngươi quan tâm. Ta cấm không được đụng tới muội ấy. Nếu không thì đừng trách ta. Công chúa thấy Thiên Sách lo lắng cho nữ tử khác như vậy, ánh mắt lộ ra một tia chen ghét. Cô ta nhìn chằm chằm Thiên Sách, tình ý rất rõ ràng. Những nữ tử kế bên cũng nhìn chằm chằm người mình thích, tình ý sạt sào. Được rồi, mọi người nhìn xem, trên đài có người thi rồi. Mọi người cũng nhao nhao nhìn lên đài. Thiên ca lên tiếng phá vỡ cục diện. Thế là trận chiến giữa hai thần thú bắt đầu. Trên đài chỉ thấy một nam tử có diện mạo cực phẩm, không thua gì những nam tử ngồi ở đây. Phong thái ôn tồn có lễ, hắn chắp tay trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng, hữu lực mà vang lên. Các vị, hôm nay là mừng thi hội. Mỗi đợt sẽ tự nguyện lên 4 người, hoặc mọi người có thể thách đố với nhau tùy ý. Có 4 vòng thi, mỗi vòng thi đều có phần thưởng. Vòng thứ nhất, thi thơ. Xin 4 người ai có văn chương liền bước nhanh về phía trên đài thi thơ. Mọi người bắt đầu xôn xao, không biết ai sẽ lên đài đầu tiên. Trong thuyền ánh mắt của mọi người bắt đầu sụp sịch. Thiền Lam bắt đầu đứng ngồi không yên. Nàng ta nghĩ mình bụng đầy thi thư, cầm kỳ thi họa thứ nào không tinh, nên cũng muốn lên đây để thử lấy danh tiếng. Ta! Nàng ta đứng lên, bay thẳng lên đài. Ánh mắt đại hoàng tử càng thêm thâm tình, làm nàng ta như được uống mật. Trong này cũng không ai thua kém. Ta! Công chúa vẻ mặt vênh váo, bay lên khán đài. Trước khi đi, không quên liếc nhìn Thiên Sách một cái. Huynh chống mắt lên xem, ta chính là người xứng với huynh nhất. Người tiếp theo là Hoa Khôi Mị Cơ. Nhan sắc chìm xa cá lặn, làm nam tử không khỏi cảm giác hoa si. Người còn lại cũng rất xinh đẹp, là con gái của hộ quốc công, địa vị cũng rất cao. 4 người ai cũng xinh đẹp như hoa như ngọc. Thiên Bằng không khỏi cảm thán, quả thật rất đẹp. Tiểu Lang chồm tới gần nàng nói nhỏ, chủ nhân, không ai đẹp bằng người đâu. Nghe Tiểu Lang nói, mọi người không hẹn mà gật đầu, làm cánh người kế bên không khỏi tò mò. Ngay cả tứ đại tài tử cũng không nhịn được hiếu kỳ, không biết dưới lớp mặt nạ kia có nhan sắc thế nào, làm nhóm người này không khỏi khẳng định như thế. Thiên Sách, Sở đệ, này của huynh làm sao cứ mang mặt nạ? Diệp Kỳ không khỏi tò mò hỏi. Bỗng một giọng nữ dịu dàng vang lên, ta nghĩ chắc cũng không lấy gì là đẹp nên mới đeo mặt nạ, chắc cũng không thua gì xấu nữ Thiên Bang kia. Lý Á bĩu môi ác độc lên tiếng. Bố, một tiếng tát vang sội làm mọi người sửng sốt, bị ăn đau. Lý Á khóc sống lên, làm thái độ rất ủy khuất, hướng về Thiên Sách cầu cứu, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo làm nàng càng khóc càng to. Lý Liên thấy vậy, tuy rất phiền, nhưng người mình bị ăn hiếp, không bênh không được. Đưa ánh mắt cầu cứu Lý Hải, ý bảo hắn giúp. Lý Hải cũng là người hiểu lý lẽ, biểu muội của mình sai trước, nên cũng mở miệng giải hòa. Vị công tử này, xin công tử giơ cao đánh khẽ. Đánh cũng đánh rồi, xin công tử bỏ qua. Biểu muội tại hạ lỡ lời. Lục Phong nghe vậy mới bỏ qua, ngồi xuống bên cạnh Thiên Phong, sắc mặt hết sức khó coi. Xúc phạm chủ tử thì chỉ có chết. Thiên Băng nhẹ giọng nói Lục Phong, đừng tức giận, nhăn mày nhăn mặt sẽ không xoái, như vậy sẽ ế đấy. Mọi người nghe xong cũng cười vang một trận. Lúc này trên đài đã thi xong, tiếng vỗ tay vang dội, hai mỹ nữ lại về lại chỗ của mình. Ai cũng không có phần thưởng, làm hai người hào hào mất mặt, cũng không dám vênh váo như vậy nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 5 của câu chuyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo sau khi nghe chuyện. Sau khi nghe chuyện thì đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận comment về nội dung của video và phần chuyện mình vừa nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những phần chuyện tiếp theo. Bye bye!